Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Bởi Vì Yêu Em. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể theo dõi được sớm nhất những tập cuối cùng sẽ khép lại cho cái kết của bộ truyện Bởi Vì Yêu Em. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này. Chị Minh Viễn cùng Thanh Tình và đàn em của mình hạ du xuống một khu ruộng trồng mì ở trong huyện Thiên Trúc. Nơi đây điều hưu vắng vẻ, lại cách xa trấn cổ trong huyện gần 3 cây số. Bọn họ an toàn đặt chân xuống đến đất mà không bị ai phát hiện. Sau đó là ngay lập tức di chuyển đến nơi mà Võ Hoành và Đinh Nhật đang trú ẩn. Lúc tấn được ngôi nhà trong rừng trúc, cũng đã là nửa đêm. Một người đàn em đón họ từ ngay bìa rừng. Khi đoàn người vừa bước vào trong nhà đã thấy Võ Hoành đang ngồi trên ghế gỗ lao đi lao lại một khẩu súng. Cả người để trần, bả vai quấn đầy băng trắng. Anh ta vừa nhìn thấy chị Minh Viễn dẫn theo cả đám người là bước vào thì liền buông súng đứng dậy, gầm lên một tiếng. Đại ca, đang bị thương, cứ ngồi đi. Chị Minh Viễn khoát tay tỏ ý tất cả mọi người trong căn nhà không cần câu nể chào hỏi. Anh nhìn xung quanh một lượt, dùng ánh mắt âm thầm đếm số lượng đàn em còn sống của mình, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Nhật đâu? Nó dẫn theo mấy người nữa ra bên ngoài nghe ngóng tin tức. Chút nữa sẽ quay về đấy ạ. Võ Hoành vẫn nhất định không chịu ngồi. Ánh mắt như bất lực mà cũng như xấu hổ và hối lỗi, không dám nhìn thẳng vào chị Minh Viễn mà cứ cúi đầu nhìn chân mình. Chị Minh Viễn rõ ràng hiểu anh ta hơn ai hết. Biết ra Võ Hoành lần này làm nhiệm vụ thất bại để Tạ Vĩnh Tuân bị bắt đi. Bản thân là còn bị thương, nhất định Võ Hoành sẽ tự trách mình rất nhiều. Cho nên anh không vội nói gì mà chỉ hỏi. Vết thương của chú thế nào? Em bị trúng một viên, không sao đâu, đại ca. Em vẫn có thể chiến đấu tốt, vẫn có đủ sức khỏe để đi cứu Tuân. Băm vằm cái thằng khốn kiếp Jackson đó ra. Chị Minh Viễn đưa mắt về với Thanh Tịnh, ý bảo cô ngồi xuống ghế. Thanh Tịnh nhảy dù một lúc đã mệt. Thêm nữa, cơ thể lại đang thai nghén nên càng khó chịu. Không cãi lời anh mà chậm rãi đi lại ghế gỗ rồi ngồi xuống. Sau khi cô đã ngồi yên vị, anh mới tiếp tục lên tiếng. Lần này ngoài 8 người thiệt mạng, còn có bao nhiêu người bị thương? Đại ca, 22 người, cả em và Nhật. Có 6 người bị thương nặng, đang nằm ở gian phía trong. Còn lại hầu như chỉ đều xảy ra xây sát nhẹ, tạm thời không có vấn đề gì đâu ạ. Khi Võ Hoành nói những lời này, Thanh Tịnh có chút chú ý đến bả vai quấn băng của anh ta. Ở đó thấm ra một ít máu và cả dịch vàng. Một ít thịt lộ ra dưới băng còn sưng tấy lên, chắc chắn đã bị nhiễm trùng không hề nhẹ. Ở đây điều kiện kinh tế thiếu thốn, lại dùng thuốc nước độc. Nếu như những người bị thương không đưa về thành phố chữa trị ngay, ai rằng cũng không thể chịu được thêm bao nhiêu lâu nữa. Chị Minh Viễn dường như cũng đã sớm quan sát được vấn đề này. Anh ngồi xuống trước ghế của một người đàn em mới mang đến, lại nhìn một người đàn em đứng đằng sau lưng rồi nói. Lục, kiểm tra vết thương của Hoành trước, tiếp theo khám cho từng người. Rõ đại ca. Lục cầm theo một chiếc cốp đựng dụng cụ y tế, dường như cũng rất có kinh nghiệm nên bàn tay thoăn thoắt tháo lớp băng gạc cổ Võ Hoành ra. Ngay sau đó liền kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp, anh Hoành, anh muốn chết đi à? Vết thương của Võ Hoành đúng là đã bị nhiễm trùng, thịt ở gần miệng chỗ đạn bắn đã giữa và loét ra. Võ Hoành nghe tiếng kêu của Lục là có chút xấu hổ, trừng mắt gằn lên. Kêu cái gì? Lấy dao khoét đi. Mà nghĩ đến lấy dao khoét thịt ở trong hoàn cảnh này, ở thế giới đã văn minh và có bệnh viện như vậy, Thanh Tịnh lập tức lợm giọng buồn nôn. Thịt giữa chạm đến xương đấy, anh có chịu nổi không? Mẹ kiếp, có chuyện gì mà ta không chịu được? Võ Hoành nghiến răng nghiến lợi. Đại ca còn không dùng thuốc tê, tự dùng con dao cùn khoét thịt gắp hết 4 đầu đạn trên người lúc ở Myanmar. Chẳng lẽ tao chỉ bị bắn một phát, lại còn có thuốc tê mà còn phải sợ à? Mày mau khoét đi. Một câu nói này của Võ Hoành lập tức khiến Thanh Tịnh và Lục cùng lúc đồng thời quay sang nhìn hắn. Người thì kinh ngạc, kẻ thì lại nhìn đại ca mình đầy thăm dò. Lục lén liếc sắc mặt dò lý đại ca mình, thấy chị Minh Viễn không nói gì mới dám cầm một con dao hơ lên lửa để khử trùng. Sau đó tiêm cho Võ Hoành một mũi thuốc tê rồi chuẩn bị khoét. Còn Thanh Tịnh, cô nhìn anh bởi vì một người bình thường mà chỉ dùng một con dao cùn, lại không có thuốc tê mà tự tay gấp tận 4 đầu đạn trên người ra thì quả thực quá mức phi thường. Sức chịu đựng và bản lĩnh của chị Minh Viễn phải vô cùng khủng khiếp thì mới có thể làm được điều đó. Chị Minh Viễn lại chẳng thèm để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ trầm ngâm nhìn từng hành động Lục và Võ Hoành, lạnh lùng cất giọng. Nơi này hiểm trở, lại nhiều đồi núi, không có nơi hạ cánh, càng không thể di chuyển bằng ô tô ra khỏi địa phận Vũ Uy. Cố chịu đựng một chút, tiêu diệt xong Jackson, tôi sẽ lập tức bố trí trực thăng đưa mọi người về bệnh viện chữa trị. Đại ca, anh không cần lo lắng, chút thịt này có là gì chứ? Võ Hoành dù đã được tiêm thuốc tê, nhưng khi bị khoét thịt, mồ hôi trên trán vẫn túi ra nhễ nhại. Anh ta nghiến răng chịu đau nói. Nếu không được tham gia vụ này, bắn nát sọ thằng khốn Jackson, dù có phải cưa cả cánh tay, em cũng nhất định không quay về. Chú... Chị Minh Viễn vừa định tiếp lời thì bên tai bỗng nhiệt vang lên mấy tiếng oẹ oẹ. Anh quay sang nhìn mới thấy Thanh Tịnh một tay bịt miệng, một tay ôm bụng, cả mặt đỏ gai gắt vì cố nhịn cơn buồn nôn nhưng hoàn toàn bất lực. Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt có chút hốt hoảng, lại bắt gặp vẻ mặt vô cùng kỳ quái của đám đàn em. Thanh Tịnh hơi xấu hổ, khẽ hắng giọng nói. Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi. Sau đó vội vội vàng vàng đứng lên chạy ra bên ngoài. Chị Minh Viễn đưa mắt ra hiểu mấy thuộc hạ đi theo bảo vệ cô, sau đó mới tiếp tục nói. Tuân bị bắt ở đâu? Đại ca, ở trong chấn cổ. Bọn Jackson gần như đã mua chuộc được toàn bộ người dân tộc Tạng ở đây. Lúc bọn em vừa mới đặt chân đến, người dân đã cố tình cản đường. Sau đó bọn chúng tấn công bất ngờ khiến cả đám không kịp trở tay. Hắn tấn công ngay trong chấn à? Đúng vậy, hắn lấy người dân làm lá chắn. Nhưng đến bây giờ có thời gian suy nghĩ lại, em mới nhận ra dường như người dân ở đây đều thuộc về hắn. Họ không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi trước Jackson, mà chỉ tập trung cản đường người của chúng ta. Cũng phải nói Jackson che giấu thân phận thực của mình dưới một lớp vỏ bọc rất tốt. Ban đầu chỉ là một tên nhãi nhép buôn lậu vũ khí, nhưng đến khi điều tra mới phát hiện ra hắn tên thật là Shepard, ông trùm của cả hai giới mafia và xã hội đen ở châu Âu, trước nay chưa từng lộ mặt. Lẽ ra nước sông không phạm nước giếng, Jackson dù có nham nhà chị Minh Viễn cũng không đủ gan nuốt chửng anh. Chỉ là gần đây thị trường vũ khí bắt đầu chạy đua và cạnh tranh nhau kịch liệt hơn, muốn khác biệt cần phải có một loại vật liệu mới có tính năng vượt trội hơn. Vì thế nên chị Minh Viễn mới bán mạng tìm Copperside, và Jackson mới bày đủ loại thiên la địa võng để cướp thành quả của anh. Trận chiến này cũng có thể coi như là trận chiến của hai thế cực xã hội đen Âu Á. Đã nghe ngóng được tin tức gì về nơi ở quán này chưa? Chị Minh Viễn bình thản hỏi. Hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi, nhưng không thể tìm ra nổi chỗ ở quán. Huyện Thiên Trúc này nhỏ như vậy, bọn em đã lục tung cả lên rồi cũng không tra ra được. Võ Hoành liếc nhìn Lục đang từ từ khoét những mảng thịt gần xương của mình, rồi lại nhìn từng dòng máu đỏ tươi túa ra đầm đìa, ướt đẫm hết cả miếng băng gạc dày trong tay Lục, tiếp tục nói. Đại ca, em đã làm theo lệnh anh. Cử người canh gác ở con đường dẫn vào đây 24/24. Bất kỳ kẻ nào ra vào đều phải qua con đường ở bên sườn đông trấn cổ. Vậy mà cũng không hề thấy Jackson vận chuyển vũ khí ra bên ngoài. Hắn chắc chắn còn ở trong trấn. Chị Minh Viễn trầm ngâm gõ những ngón tay xuống mặt bàn, đáy mắt lộ rõ vẻ điềm nhiên cố hữu. Như thể những chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của anh. Jackson không có bản lĩnh một mình đưa đống vũ khí công nghệ cao đó ra bên ngoài. Hắn muốn ở trên địa bàn của mình tiêu diệt chúng ta trước. Vì chị Minh Viễn thế lực tương đương, cho nên Jackson ngang nhiên cướp vũ khí của anh cũng không có gan sử dụng. Hắn muốn đem lô vũ khí này quay về châu Âu an toàn thì buộc phải tiêu diệt Trịnh Minh Viễn trước. Mà để làm được việc này thì hắn bắt được người của Trịnh Minh Viễn coi trọng nhất, Tạ Vĩnh Tuân, dù anh đến địa bàn quán rồi ra tay. Đại ca, chúng ta phải tìm ra được tên khốn đó, chặt đầu hắn cho lên cổng trấn. Trước hết chú cứ nghỉ ngơi đi đã. Anh khẽ cười. Tìm được nơi lẩn trốn quán rồi chặt đầu cũng chưa muộn đâu. Đại ca, anh đã có cách gì? Võ Hoành biết Trịnh Minh Viễn trước giờ chưa từng bó tay trước bất kỳ chuyện gì, nhưng mà lần này đối chọi với một thế lực như Jackson thực sự còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần mọi chuyến đi trước. Ba người bọn họ, Vĩnh Tuân, Đinh Nhật và anh ta lăn lộn mười mấy năm qua trong giới cũng không phải hạng tầm thường. Vậy mà đến nơi này lại dính bẫy liên tiếp của Jackson mà không có cách nào kháng cự. Kết cục, kẻ bị bắt, người bị thương, Jackson nấp trong bóng tối lại như có phép quỷ, lẩn trốn không một dấu tích. Lần này chị Minh Viễn coi như gặp được kỳ phùng địch thủ. Dù có IQ và bản lĩnh khủng khiếp ra sao, thì Võ Hoành cũng không nén nổi lo lắng cho đại ca của mình. Muốn nhắc nhở chị Minh Viễn nhất định phải cẩn thận. Chị Minh Viễn nhìn vẻ mặt căng thẳng mà quên đi đau đớn. Anh ta cất giọng trầm trầm. Sáng sớm ngày mai ra trấn cổ dò la tin tức trước. Nếu người dân tộc trong trấn thuộc phe của Jackson, nhất định sẽ có thông tin. Vâng, đại ca, việc này cứ để em. Không cần. Trịnh Minh Viễn khoát tay tỏ ý bảo Võ Hoành không cần sốt ruột. Tôi tự đi được. Khi bàn bạc xong xuôi với Võ Hoành, Trịnh Minh Viễn mới đi ra bên ngoài tìm Thanh Tịnh. Cô hiện tại ngồi trên một chiếc ghế trúc trước hiên nhà, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu gì đó. Xung quanh đàn em của anh đứng dày đặc tứ phía, khiến cho Thanh Tịnh lọt thỏm giữa mấy bóng áo đen cao lớn. Vừa nhìn đã có cảm giác vô cùng nhỏ bé và cô liêu. Chị Minh Viễn nhẹ nhàng đi lại gần, ra hiệu cho thuộc hạ không cần lên tiếng chào hỏi. Sau đó cúi xuống ôm cô từ phía sau. Sao không vào bên trong? Thanh Tịnh ngửi tiếp mùi hương của anh ngay từ xa, nên không cảm thấy bất ngờ, chỉ thản nhiên trả lời. Mọi người đang bàn chuyện, em ở ngoài này hóng mát. Ở trong rừng trúc này mát thật đấy, không cần điều hòa cũng rất dễ chịu. Bà nãy tại sao lại nôn? Không khỏe chỗ nào? Cô không muốn anh phân tâm trong thời điểm quan trọng và nhạy cảm này, cho nên từ đầu đã không nói đến chuyện mình dường như đang mang thai. Thanh Tịnh muốn sau khi trở về mới thông báo tin này với Trịnh Minh Viễn nên chỉ đáp. Nhìn lục quát thịt anh Hoành thực kê muốn chết. Từ bé đến lớn em chưa từng thấy quát thịt ngồi như thế bao giờ. Cô cười cười, ngửi thấy mùi thịt dữa lẫn mùi máu đã muốn nôn. Tại sao mọi người đứng đó mặt lại không biến sắc như vậy được nhỉ? Có gì lạ đâu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cả người tỏa ra hương thơm mùi hoa trà, khiến cho không gian bên ngoài nhà gỗ đột nhiên trở nên tanh mát dễ chịu. Lần sau em cứ tránh xa ra một chút là được. Những chuyện như vậy đừng có cố nhìn. Em biết rồi, sau này em không nhìn nữa đâu, ám ảnh lắm. Thanh Tịnh tự nhiên tựa đầu vào vai chị Minh Viễn. Tiếp theo anh định làm gì? Tìm Jackson. Huyện Thiên Trúc này nhỏ như vậy, tìm ra hắn chắc không làm khó được anh chứ. Hắn ẩn thân rất kỹ. Anh dùng một tay ôm trọn lấy vai cô, hơi thở vẫn lạnh lùng như cũ. Ở đây chắc hẳn còn một nơi nào đó chúng ta dùng mắt thường không thể thấy được. Là nơi giấu vũ khí rất tốt. Giống như kho vũ khí dưới lòng đất của anh á. Không phải chứ, nếu như vậy thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Chị Minh Viễn không trả lời mà chỉ nói. Ngày mai cùng tôi đi vào trong trấn. Trấn cổ mà ban nãy anh Hoàng nói ạ. Ừ. Em có thích văn hóa dân tộc Tạng không? Trước kia em từng nghe nói họ rất tôn sùng Phật giáo. Những đồ dùng mang bản sắc văn hóa của họ cũng đậm hơi hướng Phật giáo. Cô chu môi nhìn anh, cười toét miệng. Nhưng đó là người Tây Tạng. Còn dân tộc Tạng trong trấn cổ này thì em không biết có phải người Tây Tạng chính cống không. Dù sao em cũng rất thích đi dạo phố. Nếu anh muốn em đi cùng thì nhớ mang nhiều tiền một chút. Để làm gì? Này chị Minh Viễn, anh không nhận ra hay là anh cố tình không hiểu đấy? Cái gì của em anh cũng đều chiếm hết. Còn muốn em sinh con cho anh, vậy mà đến một chút quà nhỏ nhoi cũng chưa từng mua cho em. Anh keo kiệt quá đấy. Chị Minh Viễn nghe cô nói vậy cũng tự nhiên ngẩn ra. Trước nay đúng là hai người bên nhau cái gì cần làm cũng đều làm cả rồi. Đến việc sinh con cũng đã cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng. Vậy mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa mua cho cô một thứ gì, kể cả một món trang sức nho nhỏ cũng không hề có. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng khó trách, anh chưa từng có bạn gái, lại càng không có thời gian học hỏi kinh nghiệm yêu đương. Làm sao một đại ca lừng lẫy khắp chốn lại làm những chuyện vô bổ đó được chứ? Quần áo của em có thể do người làm mang đến, mỹ phẩm của em cũng có thể do thuộc hạ của anh mua về. Cô nhìn anh ngấm, hoa chân muốn tay phân trần. Nhưng anh nhất định phải mua cho em một món quà, coi như là vật đính ước, để sau này em có thể yên tâm sinh con cho anh. Em muốn đính ước á? Đúng vậy, em muốn có tín vật đính ước, muốn anh tự tay mua cho em. Ngày mai đi dạo phố, anh nhất định phải đem theo tiền để mua cho em một món đồ em thích đấy. Chị Minh Viễn quả thực không thể hiểu nổi tại sao Thanh Tịnh lại không trực tiếp đề nghị anh kết hôn với cô. Tín vật đính ước chẳng qua chỉ là một thứ đồ, hai người trực tiếp kết hôn luôn không phải là tốt hơn hay sao? Sao phải lằng nhằng như thế? Thanh Tịnh thấy anh mãi không nói gì, lại tiếp tục mè nheo. Em còn muốn hẹn hò nữa. Chị Minh Viễn, nhân cơ hội này chúng ta hẹn hò đi. Tại sao ở cạnh anh lại chán như vậy cơ chứ? Không được tặng quà, cũng không được hẹn hò. Tại sao lúc nhảy dù em lại đồng ý ở cạnh anh hết đời cơ chứ? Sẽ buồn chán chết mất. Quả nhiên cô nói xong câu này liền chọc đúng tim đen của Chí Minh Viễn. Anh lập tức nổi giận, bóp mạnh bàn cô. Em nói gì? Em nói nếu anh không đồng ý em sẽ buồn chán lắm. Chị Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, giọng nói vẫn không hạ một chút nộ khí nào, chậm rãi nhả ra từng chữ. Nhớ kỹ, dù có buồn chán chết, em cũng vẫn phải bên cạnh tôi. Bất kể em đồng ý hay không thì điều đó cũng không thay đổi. Đã là người của tôi thì sống làm người của tôi, chết cũng phải là ma của tôi, rõ chưa? Tay cô bị bóp chặt đến mức đau nhói, trong lòng rủa thầm một tiếng. Chị Minh Viễn khốn kiếp, lúc nào cũng có tư tưởng độc chiếm cao như vậy, giỡn một chút cũng đã nổi giận rồi. Rõ rồi, anh buông tay ra, đau quá. Chị Minh Viễn nhìn cổ tay đã hơi đỏ của cô, rồi lại nhìn đầu lông mày khẽ nhíu của Thanh Tịnh, lát sau mới chịu buông tay ra. Anh không chấp nhận cô rời xa anh, không chấp nhận Thanh Tịnh nung nấu ý định bỏ đi. Cả đời này anh đã nhận định cô là người của mình, thì sẽ vĩnh viễn là cô, mãi mãi không thay đổi. Thanh Tịnh bị anh cầm chặt tay, rõ ràng là đau, nhưng cảm nhận rõ được sát khí trên người Trịnh Minh Viễn. Biết không thể đùa được nên chỉ đành phụng phịu xoa xoa chỗ cổ tay. Muốn hẹn hò phải không? Anh bắt lấy tay cô, chậm rãi di chuyển ngón tay của mình, dịu dàng xoa cho Thanh Tịnh. Không cần đâu, anh ra trấn cổ để tìm kiếm thông tin, về em đi theo anh. Chị Minh Viễn im lặng một lát, nhìn cô tủi thân như vậy, bỗng dừng lại thấy trái tim hơi đau đớn. Anh cúi xuống hôn lên tóc cô rồi nói. Được rồi, chỉ cần em hoàn toàn bỏ ý nghĩ rời xa tôi có thể chấp nhận hẹn hò. Thanh Tịnh nhìn xong liền sung sướng reo lên. Thật sao? Chúng ta có thể hẹn hò à? Chị Minh Viễn nhìn ánh mắt sáng rực lên của cô, lại nhìn điệu bộ hưng phấn như muốn chạy ngay đến trấn cổ để hẹn hò Thanh Tịnh, trong lòng có hơi buồn cười. Anh bế cô lên đùi mình rồi nói. Trước tiên đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn có việc đấy. Được. Thanh Tịnh gật đầu như giã tỏi, vòng hai cánh tay lên ôm lấy cổ anh. Đi ngủ thôi, ngủ lấy sức mai làm việc. Ngày hôm sau hai người bọn họ ra trấn cổ từ rất sớm. Những người bị thương ở lại trong ngôi nhà trúc để tiếp tục điều trị. Những người khỏe mạnh thì thay phiên nhau canh gác. Chỉ có một vài sát thủ đi theo âm thầm bảo vệ Trịnh Minh Viễn. Thanh Tịnh dường như rất phấn chấn, cho nên suốt cả quãng đường đi nói chuyện không ngừng nghỉ. Cô hỏi anh thổ nhưỡng ở đây thế nào. Nắng oi bức thế này không dùng kem chống nắng sẽ không hại da chứ. Người dân ở đây sẽ nói tiếng Tạng hay là tiếng Trung? Trịnh Minh Viễn lúc đầu thường không trả lời. Tuy nhiên sau khi thấy cô kiên trì hỏi không biết mệt mỏi như vậy, ánh mắt trong veo lại hiện lên một vẻ tò mò khó che giấu. Cuối cùng kiên nhẫn giải thích. Thổ nhưỡng ở đây rất khắc nghiệt, không thể trồng những loại nông phẩm như những vùng đồng bằng, mà phải trồng khoai mì. Về còn da em thì sao? Nắng như thế này sẽ không làm cháy da đấy chứ. Thanh Tịnh sờ sờ má anh đột nhiên kêu lên. Này, tại sao anh đứng ngoài nắng nhiều hơn em? Huấn luyện nhiều hơn em mà da lại trắng thế? Chị Minh Viễn, anh lén dùng mỹ phẩm của đúng không? Cũng may lúc này đám sát thủ bảo vệ hai người chia thành mấy tốp. Một tốp đi trước dò đường, một tốp đi phía sau vòng bị. Tất cả đều duy trì khoảng cách với Trịnh Minh Viễn hơn 10 mét để tránh bị người dân nghi ngờ. Cho nên mới không ai nghe được câu nói này của Thanh Thịnh. Trịnh Minh Viễn có chút xấu hổ, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Anh nghiến răng gằn lên từng chữ. Em im miệng ngay. Em không im. Anh đồng ý chúng ta hẹn hò thì hôm nay anh phải nghe lời em. Anh chưa từng nghe hẹn hò thì đàn ông phải ở dưới chân phụ nữ sao? Em không cần anh phải ở dưới chân, nhưng ít nhất anh phải cho em biết anh dùng loại mỹ phẩm gì đó chứ. Trịnh Minh Viễn hừ một lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý đến cô nữa mà giảm bước đi nhanh về phía trước. Có điều Thanh Tịnh vẫn nhất quyết không buông tha anh, lèo đéo đi theo hỏi đến cái mức anh không chịu nổi nữa mới thôi. Vũ Thanh Tịnh, có tin tôi giết em không? Tin. Cô gật đầu chắc nịch. Thông thường thì với một người kiệm lời và thích dùng hành động như anh, lẽ ra cô đã bị sớm cắt lưỡi như Ravik rồi. Thế nhưng hôm nay Trịnh Minh Viễn đã đồng ý hẹn hò, cơ hội ngàn năm có một như vậy, sao cô nỡ bỏ lỡ việc mè nheo hành hạ anh chứ? Em mà còn hỏi nữa là tôi cắt lưỡi em đấy. Vậy khi chúng ta hôn nhau thì thế nào? Quả nhiên, lần đầu tiên Trịnh Minh Viễn có IQ tột đỉnh. Xưa nay lại không hề có lòng kiên nhẫn đối với những loại chuyện nhàm chán như vậy, cuối cùng cũng phải bó tay trước Thanh Tịnh. Anh trừng mắt, dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân, từ từ nhả ra từng chữ. Tôi không dùng mỹ phẩm, đây là bẩm sinh. À, da trắng bẩm sinh à? Lại không mất nắng bẩm sinh sao? Trịnh Minh Viễn đúng là mỹ nam của mỹ nam. Gương mặt đá đẹp, cơ thể cũng đẹp, đến làn da cũng trắng khỏe mạnh và không mất nắng như thế này, tại sao lại không đem đi kiếm tiền cơ chứ? Anh mà làm người mẫu chắc chắn là sức ăn khách, nói không chừng các quý bà đặt hàng anh thường xuyên, tiền kiếm còn nhiều hơn cả buôn vũ khí chứ. Ôi, ông trời đúng là bất công mà. Nhưng mà nếu con của họ sinh ra chắc chắn là cũng trắng trẻo và thông minh giống như anh, rèn tốt như vậy cơ mà. Thanh Tịnh suy đi nghĩ lại, thế mình ăn được anh cũng không hề thiệt thòi nên đành tạm hài lòng. Sau đó lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác. Người dân ở đây sẽ nói tiếng Tạng hay là tiếng Trung? Em không biết tiếng Tạng, em chỉ biết tiếng Trung thôi đấy. Trịnh Minh Viễn lúc này vẫn còn tràn đầy nổ khí, chỉ hư lạnh một tiếng. Biết gì tiếng Trung? Ý anh là phồn thể, giàn thể. Còn Thanh Tịnh thì lại cười tít mắt rồi nói. Em biết mỗi một câu thôi. Guani. Trịnh Minh Viễn, Guani. Lần này vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh đột nhiên hơi ngây ra. Cô chọc anh nổi giận rồi lại nịnh nọt theo một cách vô cùng tự nhiên thế này, khiến Trịnh Minh Viễn dù đang bực bội cũng phải bật cười. Có biết nói gì nữa? Em xem phim Trung Quốc chỉ biết thế thôi. Lúc này hai người đã vào đến trung tâm trấn cổ. Xung quanh hai bên đường đầy liễu rủ xuống. Những ngôi nhà mang đậm phong cách Trung Hoa xưa cũ nằm yên lặng, đẹp như một bức tranh. À, em có biết Ni Hảo, có biết Xie Xie à? Cô nhìn những người dân tộc đang tất bật đi lại trên đường, nói vừa đủ để cho anh nghe thấy. Trịnh Minh Viễn, Ni Hảo, Xie Xie, Quá Nghĩ. Một cơn gió mát thổi qua, làm hàng liễu khẽ lay động, rung rinh trước gió. Người đàn ông đứng thẳng lưng dưới con đường đầy nắng, hai tay ung dung đút túi quần, lặng lẽ nhìn một người con gái xinh đẹp hoạt bát ở cách anh không xa. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trịnh Minh Viễn hiểu được tình yêu đích thực là gì, bình yên đích thực là gì. Hóa ra hạnh phúc chỉ là mình được ở bên cạnh một người, mỗi ngày đều vì người đó mà vui vẻ, mỗi ngày đều vì người đó mà dành lại một khoảng lặng an tĩnh và thanh bình. Như vậy thời gian trôi đi mới không hề uổng phí. Một người cả nửa đời đều lăn lộn tranh đấu như anh, thực ra bây giờ chỉ cần một điều giản đơn như thế: có thể sống bình thường, có thể yêu thương bình thường, là một người đàn ông che chở cho Thanh Tịnh suốt đời. Một ngày dành ra 3 tiếng để chơi với con của hai người cũng tốt chứ sao. Tịnh, lại đây. Cô vui vẻ chạy lại gần anh, vừa định chui vào lòng Trịnh Minh Viễn thì đột nhiên anh giữ hai vai cô lại, chậm chậm nói một tiếng. Thế cái gì? Hả? Thanh Tịnh tròn xoay mắt nhìn anh và hỏi lại. Thế cái gì là cái gì ạ? Trịnh Minh Viễn đưa mắt nhìn quầy trang sức cách họ vài mét, ánh mắt dừng ở một chiếc vòng bằng ngọc màu vàng óng. Không phải là muốn được tặng quà hay sao? Em tùy ý chọn đi. Thanh Tịnh nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện ra bên cạnh chị Minh Viễn có một sạp hàng bán đồ trang sức của người bản địa. Loại trang sức này hầu hết đều là đồ tự làm thủ công, có những vật bằng đồng, có những sợi dây bằng chỉ đỏ, còn có những chiếc vòng hình thù rất kỳ lạ, giống hệt như trang sức đeo trên đầu của công chúa Đại Hán. Đẹp quá! Cô buông hành giả, chạy đến sạp hàng, gật đầu chào hỏi người bán hàng rồi cầm lên mấy thứ đồ trang sức ướm thử vào tay. Cái này rất là giống đồ Bohemia. Người bán hàng kia đương nhiên không thể hiểu được ngôn ngữ của cô, chỉ có chị Minh Viễn trầm giọng giải thích. Người Tạng rất thích đồ trang sức bằng các loại hạt sâu thành chuỗi cùng với kim loại. Họ quan niệm là càng đeo nhiều đồ trang sức ấy thì càng khỏe mạnh và không bao giờ bị nhiễm bệnh. Vậy sao? Em cũng phải chọn một cái mới được. Em cũng muốn không bao giờ bị nhiễm bệnh. Nói rồi cô nhanh chóng cầm lên một đôi vòng sáng loáng, một chiếc to, chiếc còn lại thì nhỏ hơn. Chúng ta mua một đôi được không? Em cũng muốn ăn được khỏe mạnh. Chị Minh Viễn thực ra không thích dùng đồ trang sức. Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ và mong chờ của cô, lại nghĩ đến người con gái này bên cạnh anh đã chịu nhiều thiệt thòi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được. Thế này làm bằng đá liệu có vỡ không nhỉ? Cô vui sướng gõ gõ ngón tay lên mặt ngọc, bờ môi nhỏ nhắn hơi chu lên. Nhìn cũng rất cứng. Đó là hổ phách. Hổ phách kìa. Hổ phách hay còn được gọi là huyết phách, minh phách, hồng tùng chi, là dạng khối nhựa cứng hay nhũ đá, tỏa ra mùi hương dễ chịu. Loại vật liệu này không hiếm, nhưng mà để chế tác được ra một chiếc vòng đẹp như vậy thì rất là hiếm. Nhất là Thanh Tịnh còn nhìn thấy cả một bông hoa dại nhỏ li ti lẫn một con kiến nằm giữa trong khối hổ phách kia, đột nhiên liền cảm thấy vô cùng sung sướng. Vậy em lấy cái này nhé. Đẹp quá, em thích cái này. Cô bắt lấy tay anh, không cần chờ anh đồng ý đã đeo vòng hổ phách vào tay chị Minh Viễn. Vừa tay anh này, đẹp không? Chị Minh Viễn không buồn chấp cô, cũng chẳng nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn chiếc vòng hổ phách. Thanh Tịnh thấy anh không tỏ thái độ bài xích lại càng hưng phấn, nhặt chiếc vòng nhỏ đeo vào tay mình. Chiếc vòng cũng vừa khít làm cô không nhịn được hào hứng kêu toáng lên. Cô ơi, tính tiền cho cháu, cháu mua cái này. Cái này, cái này. Cô vừa nói vừa qua chân mỗi tay, chỉ vào chiếc vòng. Chỉ tiếc người bán hàng kia lại không hiểu chút gì ngôn ngữ của cô, cứ ngơ ngác nhìn Thanh Tịnh rồi lại nhìn sang Minh Viễn. Chị Minh Viễn thấy vậy mới chậm rãi tiến lên một bước, cất giọng nói bằng tiếng bản địa. Âm thanh của anh nhẹ nhàng và vô cùng dễ nghe. Chúng tôi muốn mua hai chiếc vòng này, chúng tôi phải trả bao nhiêu tiền? Người bán hàng nghe xong liền cười tít mắt, từng nếp nhăn trên mặt sâu lại, giơ liền bốn ngón tay lên trước mặt anh và giới rít nói. Bốn đồng. Vâng. Chị Minh Viễn lấy tiền ra đặt vào tay người bán hàng và nói. Không cần thối lại. Hai cô cậu đẹp đôi, hai người rất có mắt thẩm mỹ. Vòng này chỉ có chỗ chúng tôi mới có. Con trai tôi vừa lấy hổ phách từ trên núi về, rồi chế tác ngay tối qua đấy. Vòng hổ phách nếu đeo một đôi thì sẽ bên nhau suốt đời và sớm sinh quý tử. Hai cô cậu sớm sinh thật nhiều con nhé. Cảm ơn cô, chúng tôi nhất định sẽ sớm sinh thật nhiều con. Anh mỉm cười gật đầu, sau đó kéo Thanh Tịnh rời đi. Trước khi đi khỏi, cô còn nghe tiếng người bán hàng vọng đến, ban đầu là nói tiếng bản địa, sau đó chuyển sang nói bằng tiếng Trung. Xe. Anh biết nói tiếng Tạng à? Tay cô vẫn bị anh kéo và ngẩng đầu nói. Ừ. Khi nào dạy em nhá? Ban nãy cô nói gì đấy? Nói em mà không có chút thẩm mỹ nào. Đây là vòng thông thường, giá trị thấp, không có nhiều ý nghĩa. Lẽ ra em nên mua vòng bạc. Mặc kệ, em thích cái này. Sau này anh cũng nhất định phải đeo vòng này, không bao giờ được tháo ra. Đây sẽ là tín vật của chúng ta đấy. Chị Minh Viễn nhếch miệng cười. Ấu chỉ. Mặc kệ. Mặc kệ chiếc vòng này không có nhiều giá trị. Mặc kệ cô ấu chỉ. Chỉ cần chị Minh Viễn đồng ý đeo suốt đời, cô cũng sẽ đeo suốt đời. Đó là tín vật vô giá mà không một ai có thể mua được, cũng là vật trói buộc chị Minh Viễn với cô. Thanh Tỉnh nghĩ sau này khi em bé trong bụng cô được sinh ra, cô nhất định sẽ quay trở lại đây để đặt cho nó một chiếc vòng hồ phách giống như cha mẹ nó. Thế nên Trịnh Minh Viễn, chuyến này đi nhất định phải sống sót quay về đấy nhé. Không cần anh tổ chức một lễ cưới, chỉ cần hai người sớm tối bình bình ở bên nhau là tốt rồi. Nghĩ cái gì mà ngây ra như thế? Anh kéo tay cô đến mấy gian hàng bán đồ ăn. Ở đây đất đai cằn cỗi nên không có nhiều loài rau củ lắm, chủ yếu chỉ có rau cải và cần tây, còn có cà rốt. những thức ăn có sẵn bày bán trên đường cũng không phải là bánh bao, mà là bánh tiêu làm từ một bột đại mạch, màu vàng và hình dẹt. Nhưng đứng từ xa đã ngửi thấy mùi bột rất thơm. Em đang nghĩ là nên ăn cái gì chứ? Nhìn thấy thức ăn, Thanh Tịnh sớm quên bánh đôi vòng hổ phách. Ánh mắt cô sáng rực lên. Viễn, ăn bánh tiêu, em muốn ăn bánh tiêu. Đó là tinh mô. Được được, tinh mô, Viễn Viễn, mong mua cho em ăn cái này. Chị Minh Viễn bày ra điệu bộ nghe lời trăm năm khó gặp, giả bước đi lại gần sạp bánh tinh mô, mua cho cô hai chiếc. Thanh Tịnh vừa đưa lên miệng định cắn thì đột nhiên tầm mắt chợt dừng lại ở trên một thúng hàng của người đàn ông bản địa. Anh đang gánh một tảng thịt bò lớn, xung quanh còn có rất nhiều cần tây và cà chua, trông có vẻ rất hiền lành chất phát. Như những người dân bình thường, nhưng mà nếu để ý kỹ, sẽ thấy anh ta không hề chú ý đến việc mình đang làm, mà dường như đang nhàm chán thực hiện mệnh lệnh. Mà ở một trấn cổ nhỏ như thế này, sẽ không có nhà nào có người giúp việc cả. Anh ta hẳn đang làm thuê cho một ai đó. Anh... Cô định nhắc nhở chị Minh Viễn hay chú ý đến người đó. Không ngờ quay sang cũng thấy ánh mắt sắc bén của anh nhìn về hướng người đàn ông ấy. Chị Minh Viễn thấp giọng nói nhỏ. Nhìn thấy rồi. Thịt bò cà tảng, cần tây và cà chua. Thanh Tịnh bắt đầu đánh giá. Lúc ta đi tới không có nhà nào tổ chức lễ cưới hoặc tiệc tùng gì đó cần nhiều thịt bò như vậy. Mà các thực phẩm này em thấy thường dùng để nấu cơm tây. Nghe cô nói vậy, anh hài lòng gật đầu. Sau đó lại đưa mắt ra hiệu cho đám sát thủ của mình đi theo người đàn ông đó. Chị Minh Viễn kéo tay Thanh Tịnh, giả vờ như đang dạo phố phường mua sắm, nhưng thực chất là bám theo anh ta. Anh nói, Jackson là người châu Âu, hắn ăn đồ Tây. Đúng vậy, thực phẩm kia là để nấu đồ Tây. Hơn nữa em còn ngửi thấy mùi thuốc súng trên người hắn nữa. Cái mũ của em cũng không vô dụng đấy chứ. Cô bíu môi nhìn anh, tỏ vẻ không thèm chấp chỉnh Minh Viễn. Chúng ta mau bám theo. Người đàn ông gánh thịt bò kia đi ra ngoài trấn, đến một dãy núi cách trấn cổ không xa thì dừng lại. Anh ta nhìn quanh không thấy ai mới dám hạ quang gánh xuống. Sau đó đi đến một phiến đá trông có vẻ bằng phẳng, mở một viên đá nhỏ trên đó ra rồi nói vào bên trong. Tôi đã về, đại ca, mở cửa. Ít lâu sau, phiến đá to kia vang lên mấy tiếng ầm ầm khe khẽ do dịch chuyển. Sau đó lộ ra một đường hầm dẫn vào núi rộng chừng 3-4 mét. Cửa vừa mở ra, người đàn ông kia lại tiếp tục gánh thịt bò đi vào. Khi vừa khuất bóng trong hang đá thì cửa hang cũng từ từ đóng lại. Thanh Tịnh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được hắn rủa một tiếng. Mẹ kiếp, hóa ra hắn trốn ở trong hang đá. Chẳng trách anh Hoành không mò ra được. Mau quay về. Chị Minh Viễn thần sắc tỏa ra nồng nặc mối nguy hiểm, cất giọng nói. Nơi này chắc chắn lắp camera theo dõi. Mọi người quay lại theo đường cũ. Rõ, đại ca. Khi bọn họ quay về ngôi nhà trong rừng trúc, Đinh Nhật cùng một số đàn em cũng đã trở về đó. Đinh Nhật vừa nhìn thấy anh đã vội vàng chạy lại, gọi to hai tiếng. Đại ca. Chị Minh Viễn gật đầu. Vết thương thế nào? Không có gì đáng ngại chứ. Đại ca yên tâm. Mấy vết thương ngoài da này có là gì? Em nghe ông Hành nói anh mới ra trấn cổ. Đã điều tra ra được thông tin gì chưa? Tạm thời xác định được vị trí của Jackson. Anh ngồi xuống ghế, nhìn một lượt những người đang ở trong nhà gỗ, cất giọng lạnh lùng. Triệu tập tất cả mọi người lại đây. Chúng ta cần phải bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng. Võ Hoành lúc này vẫn quấn băng trắng, gương mặt nhợt nhạt vì vết thương vừa bị khoét thịt. Anh ta chạy đến nói to với Trịnh Minh Viễn. Đại ca, trận này em nhất định không ngồi nhà đâu. Cùng lắm là em bảo Lục Tiêm móc phim, anh cứ giao nhiệm vụ đi. Nơi Jackson lẩn trốn là sau ngọn núi phía nam chính cổ. Mau đem bản đồ nơi này lại đây. Một người đàn em lập tức mang một tấm bản đồ đặt đến trước bàn trà của chị Minh Viễn. Anh dở bản đồ ra trầm ngâm nghiên cứu. Chị Minh Viễn nhíu mày rất lâu, khuôn mặt phẳng phất nét nghiêm túc và tỉ mỉ. Một lúc rất lâu sau mới chậm chậm lên tiếng. Phía sau dãy núi đó là một lòng trào được bao bọc bởi những dãy núi khác. Địa hình thiên nhiên bảo vệ tứ phía. Chị Minh Viễn nhếch môi cười lạnh. Không ổn công hắn dụ chúng ta một chuyến đến đây. Đại ca, nếu mà đã vậy thì chúng ta sử dụng mìn phá đá. Võ Hoành đập bàn nói. Em không tin chúng ta không móc được hắn từ cái lỗ chó đó ra. Trước tiên dùng flycam quan sát tình hình bên trong trước đã. Anh đưa mắt nhìn về phía Đinh Nhật, trực tiếp giao nhiệm vụ. Cậu điều khiển flycam, tìm hiểu địa hình bên trong. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để thể xảy ra sai sót và tránh làm kinh động đến Jackson. Rõ được cả. Khi trời vừa tối, Đinh Nhật ngay lập tức điều khiển flycam bay đến dãy núi mà bọn họ đã đánh dấu trên bản đồ. Flycam này được thiết kế hạn chế tối đa tiến độ từ cánh quạt, lừ lừ bay xuyên qua núi, lướt qua những tán cây rậm rạp. Chỉ lát sau đã truyền về hình ảnh bên trong dãy núi kia. Đại ca, có hình ảnh truyền về rồi. Đinh Nhật reo lên. Tất cả mọi người, bao gồm cả Thanh Tịnh đang ngồi trong lòng Trịnh Minh Viễn, cũng đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên màn hình laptop của Đinh Nhật. Trên đó hiện ra hình ảnh một bãi đất trống có rất nhiều lều bạt được dựng tạm. Xung quanh có một đám người đang ngồi đốt lửa uống rượu. Tảng thịt bò của người đàn ông gánh ban sáng được bọn chúng ướp đầy đủ gia vị và nướng chín lên. Mẹ kia, lũ khốn này hóa ra trốn ở đây. Bên trái, Trịnh Minh Viễn lạnh nhạt cất giọng. Điều khiển camera, check một góc 20 độ. Vâng đại ca. Đinh Nhật lại điều khiển camera theo lệnh của Trịnh Minh Viễn. Liền phát hiện bên đó có một đống vật dụng gì đó được phủ vài bạt lên. Di chuyển flycam thấp xuống một chút nữa, cuối cùng nhìn thấy rõ một đầu đạn tên lửa Composite thò ra bên ngoài. Đây rồi đại ca, chính là nó. Đầu đạn tên lửa của chúng ta. Võ Hoành không nhịn được chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, lũ chó này đã ăn cướp còn coi trời bằng vung như vậy. Đại ca, chúng ta nhất định phải bao nhuyễn bọn chúng ta rồi đem đầu đạn tên lửa về. Trịnh Minh Viễn thản nhiên gật đầu, những ngón tay gõ gõ xuống bàn như đang tính toán một cái gì đó. Ít phút sau mới lại lên tiếng. Di chuyển camera đi một vòng tròn, nghiên cứu kỹ địa hình bên trong núi. 20 phút sau tôi muốn có bản đồ chi tiết địa hình bên trong. Em biết rồi đại ca. Thanh Tỉnh từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát hình ảnh truyền về từ flycam. Cô để ý rất kỹ. Chỗ mà bọn Jackson ẩn nấp thực ra cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 3 km² là cùng. Nếu bọn họ tấn công trực diện từ bên ngoài vào, một là Jackson sẽ không còn được lùi, hai là Trịnh Minh Viễn không thể thoát. Nghĩa là cả hai giao tranh sẽ không có thế trận hòa hoãn mà chỉ có thể anh sống thủ chết. Lẽ nào mà kẻ gian manh như Jackson lại không chừa lại một con đường thoát lui cho mình. Đinh Nhật điều khiển flycam chạy hết một vòng. Màn hình nhỏ bên dưới cũng vẽ là một bản đồ 3D được phục dựng bằng không gian ảo. Anh ta nhìn chằm chằm bản đồ rồi nói. Đại ca, đã vẽ xong. Sườn núi bọn chúng ở không có con đường khác để chạy trốn. Nếu chúng ta có thể gánh đánh thắng trực diện, Jackson sẽ bị tiêu diệt gọn gái ạ. Được. Dự kiến tấn công vào đêm mai, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm dùng móc móng leo lên đỉnh núi, dùng súng máy và súng bắn tỉa tiêu diệt. Nhật dẫn đầu nhóm này. Rõ đại ca. Nhóm còn lại dùng mìn phá cửa đá, tấn công trực diện vào bên trong. Tôi sẽ dẫn đầu nhóm này. Võ Hoành không nghe thấy tên mình, lên tiếng thắc mắc. Đại ca, về còn em vẫn có thể chiến đấu mà. Đại ca, anh đừng bỏ em ở lại. Có phải bò đến cũng nhất quyết là bò. Huống hồ em còn khỏe mạnh như thế này. Anh xem, em vẫn còn khỏe lắm, còn đi được cơ mà. Thanh Tịnh nghe xong liền vô thức ngẩng đầu nhìn Võ Hoành. Rõ ràng vết thương của anh ta vẫn còn chảy máu thấm ra ngoài băng gạc. Hôm qua lại mất một lượng thịt lớn như vậy, vậy mà bây giờ vẫn nhất quyết muốn tham gia cùng bọn họ, còn đòi tiêm móc vin để có sức đi chiến đấu. Võ Hoành là người thô lỗ và thẳng tính, trung thành từ trong xương. Trịnh Minh Viễn hơi liếc vết thương của Võ Hoành, nhìn ánh mắt mong chờ về quyết tâm của anh ta. Một lúc rất lâu sau cũng đành gật đầu. Chú bị thương, tạm thời không thể chỉ huy cả nhóm, chú tham gia cùng chúng tôi. Võ Hoành nghe xong hai mắt liền sáng rực lên, dứt khoát gật đầu hô ra một tiếng. Rõ, đại ca. Được rồi, chúng ta cần tính toán kỹ lưỡng hơn. Mọi người nhanh chóng ăn tối. Ăn xong tiếp tục. Tất cả mọi người tranh thủ ăn tối bằng mấy món mì lạnh then thúc, còn có cả thịt kiều hầm của người ta. Thanh Tỉnh ngán nên chỉ ăn được mỗi mì và rau. Chị Minh Viễn lại sợ cô ăn thiếu chất nên lẳng lặng gắp vào bát cho cô mấy miếng thịt kiều. mà nhìn thấy thịt dạ dày cô liền cuộn lên. Dù đã cố nhịn rồi nhưng vẫn không sao chịu nổi. Vừa muốn mở miệng nói không cần thì đã lậm giọng nôn ra. Thanh Tỉnh vội vàng bổ miệng chảy ra ngoài nôn thốc nôn táo. Võ Hoành cùng với Đinh Nhật đang ăn uống thấy vậy liền trợn mắt nhìn nhau. Ơ Tỉnh, cô ấy... Đinh Nhật cũng ngơ ra vài giây, lát sau mới phá lên cười. Có thai, hình như đại ca của chúng ta có tin vui rồi đấy. Chị Minh Viễn cũng nhíu mày, anh đưa mắt lạnh lùng nhìn về mấy người đàn em, tỏ ý là đừng có nhiều chuyện. Bọn họ quả nhiên ngay lập tức im bặt, cúi xuống ăn mì trong bát. Không ai dám ho he gì nữa. Sau đó chị Minh Viễn mới đứng lên đi ra ngoài. Thanh Tỉnh lúc này đang vịn một tay vào cột gỗ, không nôn nọe nữa nhưng mặt mày xanh mét, thở hổn hển. Thấy bóng anh vừa đi ra liền xua tay nói, em không sao đâu, mọi người cứ ăn đi. Em có thai à? Chị Minh Viễn không lòng vòng nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Em không biết. Nhìn thấy thịt kiều em lại tưởng tượng ra thịt giữa của anh Hoành hôm qua. Nếu biết ám ảnh như vậy, nhất định hôm qua em sẽ không nhìn. Lâu rồi tôi chưa thấy kỳ kinh nguyệt của em. Anh đi lại gần cô, ánh mắt sắc bén dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của Thanh Tịnh. Rõ ràng gần đây chuyện quan hệ của hai người rất đều đặn. Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy gì ghẻ của cô ghé thăm. Em cũng không nhớ rõ là ngày tháng nào, sao lại nhớ được cơ chứ? Thanh Tịnh cố gắng chống chế. Ngày mai bọn họ phải bước vào một trận chiến quan trọng. Cô không muốn anh vì lo lắng cho mình mà phân tâm, cho nên vẫn quyết định nói dối. Đợi xong trận này quay về thành phố, em sẽ mưu quen thử thai. Kỳ kinh nguyệt của em thường bị rối loạn. Trước đây em còn học cấp 3 cả nửa năm mới có một lần đấy. Chị Minh Viễn giang tay ôm lấy cô vào lòng vuốt nhẹ lưng cô. Từng cử chỉ của anh bỗng chốc trở nên đầy yêu thương và trân trọng. Ăn nhiều một chút, đêm nay ngủ sớm. Sau khi quay về thành phố, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Em biết rồi, anh yên tâm, em còn khỏe mạnh lắm. Nhất định em sẽ không sao đâu. Nhất định, em phải sinh con cho tôi đấy, biết chưa? Cô mỉm cười, cũng vòng tay ôm chặt lấy lưng anh. Sẽ sinh cho anh một đội bóng thì thôi. Được rồi, vào bên trong ăn thêm đi, không cần ăn thịt nữa đâu. Rõ đại ca. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người tiếp tục bàn bạc, còn Thanh Tịnh thì vào gian phòng bên trong nghỉ ngơi từ rất sớm. Cô hình như ngén ngủ, cơ thể lại đang có thai nên rất mệt. Đặt lưng nằm xuống là có thể ngủ say như chết. Cô ngủ được một giấc dài mới lơ mơ cảm nhận có người nằm xuống bên cạnh mình. Cánh mũi sộc vào mùi hương của Trình Minh Viễn. Thanh Tịnh theo thói quen vòng tay sang ôm lấy người anh, vừa định lên tiếng hỏi, anh xong việc rồi à, thì Trình Minh Viễn đã lên tiếng trước. Em ngủ được nhiều chưa? Giọng anh rất nhỏ, như thì thầm vào tai cô. Thanh Tịnh ngái ngủ mở mắt, hỏi lại anh. Em ngủ được một giấc rồi, sao vậy anh? Chúng ta đổi giờ xuất phát, 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu hành động. Nghe xong câu này, cô giật mình tỉnh hẳn ngủ. Biết có chuyện gì đó cho nên anh mới đổi lịch xuất phát đột ngột như vậy. Rõ ràng ban nãy khi ăn xong mọi người còn bàn cách tấn công vào thời điểm buổi tối như thế nào. Bây giờ chị Minh Viễn nói 2 tiếng nữa chẳng phải là xuất phát lúc gần sáng hay sao? Anh muốn điều tra nổi gián à? Giọng cô rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi sợ anh không nghe thấy. Tuy nhiên Trịnh Minh Viễn thính lực rất tốt. Anh không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Lát nữa Hoành sẽ bảo vệ em. Nhớ kỹ, nếu xác định có thể thắng được đối thủ mới được giao chiến. Nếu không, hãy tìm nơi an toàn cho mình. Em biết rồi. Cô rúc vào lòng anh, giơ tay vuốt ve vòng ngực của Trình Minh Viễn. Cảm nhận từng tiếng tim đập vững chãi của anh. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là bọn họ bước vào một trận chiến quan trọng. Không biết qua ngày mai còn có thể bên nhau nữa không? Nhưng cô thực sự mong bọn họ có thể kề vai sát cánh chiến đấu. Cả ngày hôm nay ở bên Trịnh Minh Viễn, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ mình sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh nữa? Sẽ là tự do tự tại như trước đây, hay là vùng vẫy cô độc của chốn cũ? Cuối cùng khi đeo chiếc vòng hộ phách vào trong tay, cô đã chợt hiểu ra một điều rằng, nếu như Trịnh Minh Viễn chết đi, đời này kiếp này, cô cũng chẳng là ai nữa. Được rồi, Em ngủ thêm một lát nữa đi. Không cần đâu, em ngủ đủ rồi. Anh ngủ đi, em massage cho anh dễ ngủ nhé. Chị Minh Viễn chậm rãi mở mắt. Con mèo hư này của anh biết nghe lời từ bao giờ vậy? Chẳng phải thường ngày cô ham ăn ham ngủ sao? Sao bây giờ bỗng dưng lại tốt bụng tự giác massage cho anh? Thanh Tịnh nhìn vẻ mặt khó tin của chị Minh Viễn, nhoẻn miệng cười một cái, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh. Em massage cho người em yêu thì có gì sai chứ? Đại ca, anh đừng nhìn em như thế. Nghỉ năm mới có một lần vợ anh thế này đấy. Anh nhắm mắt lại rồi tận hưởng đi. Vợ? Đáy mắt anh càng lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Đúng. Cô cầm cổ tay có vòng hồ phách của anh, giơ lên. Chúng ta đã có tin vật đính ước rồi. Cũng có sau này sẽ ở bên nhau suốt đời rồi. Em chẳng phải vợ trước cưới của anh thì là gì? Chị Minh Viễn trầm ngâm nhíu mày hồi lâu. Lát sau đồn ngột giơ tay kéo cô vào lòng, điên cuồng hôn xuống. Đầu lưỡi anh trực tiếp luồn vào khoang miệng, càn quét hỗn loạn trong đó, mút lấy đầu lưỡi cô, dây dưa hòa quyền đến trời điên đất đảo. Thanh Tịnh cũng nhiệt tình hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, tham lam hôn trả. Cả hai tay đều vòng lên ôm chặt lấy cổ chị Minh Viễn. Anh hôn sâu một lúc rất lâu, cho đến khi cô không thở được mới buông ra. Cả một đời cô độc của Trịnh Minh Viễn vì một chữ vợ này của Thanh Tịnh mà bỗng dưng cảm thấy như được chắp thêm cánh. Sau khi trở về thành phố B, chúng ta sẽ tổ chức lễ kết hôn. Em muốn thế nào thì sẽ như thế đó. Được. Nghe được một câu này của anh, Thanh Tịnh đột nhiên muốn ứ nước mắt. Hắng giọng, nói một tiếng. Trận này nhất định chúng ta phải thắng. Sau khi trở về không đâm đâm chém chém nữa được không? Anh về làm xã hội đen em cũng không cản anh. Chỉ cần anh tích đức cho con chúng ta, em sẽ không đòi hỏi gì hơn nữa. Anh biết. Chị Minh Viễn cũng gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô. Ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Thực ra từ khi kết thúc cuộc nói chuyện cho đến giờ xuất phát, cả hai người đều nằm lặng lẽ bên nhau mà không ai chợp mắt nổi. Chị Minh Viễn dành 2 tiếng đó để suy nghĩ kỹ lưỡng về kế hoạch hành động ngày mai. Còn Thanh Tịnh sợ tiếp tục ngủ thì sẽ ngủ quên mất. Cô sợ mở mắt dậy thì sẽ không còn thấy chị Minh Viễn đâu nữa. Đúng 4 giờ sáng, anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra một vật hình dạt trụ rồi bấm một nút trên đó. Thanh Tịnh không biết đó là thứ gì, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ nghe bên tai truyền đến tít một tiếng. Sau đó chị Minh Viễn mới lặng lẽ ngồi dậy. Có bao nhiêu phút để chuẩn bị hả anh? Bàn tay cô nhanh thoăn thoắt mặc lại quần áo, ngẩng đầu hỏi chị Minh Viễn. 10 phút. Bây giờ là 4 giờ đúng. 10 phút nữa tập trung ở sân trước. Em nhớ kỹ, nhất định phải ở cạnh anh. Xảy ra chuyện gì cũng phải phản ứng phó cẩn thận đấy. Em biết rồi. Thanh Tịnh mặc đồ xong lại đứng dậy, kéo phẳng lại cổ áo sơ mi cho Trịnh Minh Viễn. Anh mau chuẩn bị đi. 10 phút nữa gặp nhau ở sân phía trước. Được. Đúng 10 phút sau, tất cả đàn em của Trịnh Minh Viễn đã tập hợp thành 3 hàng ngang dài chiếc ngôi nhà gỗ trong rừng trúc. Thanh Tịnh đứng hàng cuối cùng, cẩn thận quan sát sắc mặt của từng người. Thỉnh thoảng thấy có người vẫn còn hơi ngái ngủ, có người lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Viễn đưa ra kế hoạch tác chiến rồi lại đột ngột thay đổi, khiến bọn họ tạm thời vẫn chưa thể nào thích nghi. Anh chắp tay đứng phía trước, từ đầu đến chân vẫn là một bộ đồ đen cố hữu, loại màu phù hợp với Trịnh Minh Viễn hơn tất cả những màu sắc khác trên đời. Bóng dáng anh trong đêm tối cao lớn và lạnh lùng. Dù không cầm bất kỳ vũ khí nào, nhưng toàn thân lại thoát ra một luồng hàn khí nguy nghiêm, khiến người ta phải nể sợ và tuân phục. Thay đổi lịch trình xuất phát, đúng 5 phút nữa chúng ta tấn công vào căn cứ địa của Jackson. Giọng anh đều đều vang lên. Đàn em của Trịnh Minh Viễn được rèn luyện nghiêm ngặt, nên chẳng mấy chốc đã khôi phục lại được hào khí. Tất cả đều đứng thẳng lưng hô một tiếng. Rõ, đại ca. Phân chia thành 3 nhóm. Một nhóm 20 người theo Nhật, dùng đầu đạn tên lửa mở đường vào núi. Rõ. Một nhóm 30 người đi đường phía sau, chốt hẳn ở phía nam của Jackson. Rõ. Một nhóm 20 người tấn công từ trên đỉnh núi xuống. Xuất phát. Bọn họ dầm dập nối đuôi nhau đi ra khỏi rừng trúc. Vừa ra đến con đường nhỏ dẫn vào, liền thấy gần 10 chiếc Hummer chứa đầy vũ khí hạng nặng đã đỗ ở bên ngoài chờ sẵn. Nhiên ngồi trên chiếc xe đầu với tay cười theo dõi. Đại ca. Thanh Tịnh vốn tưởng bọn họ sẽ di chuyển bằng cách đi bộ đến căn cứ của Jackson để tránh bứt dây động rừng. Không ngờ chị Minh Viễn lại hành động hoàn toàn trái ngược. Anh suy tính cái gì trong đầu quả thực không một ai có thể ngờ được. Chỉ biết là chị Minh Viễn hôm nay đánh trận cũng chơi một cách vô cùng quân tử. Anh dùng hẳn Hammer hầm hố xông thẳng đến nơi lẩn trốn của Jackson. Hắn núp trong bóng tối, còn anh hiên ngang ngoài ánh sáng. Trận này không có hòa hoãn, chỉ có cảnh thua người thắng. Cô thực không tin chị Minh Viễn có thể thua. Tất cả lên xe, anh nói. Khoảng cách xe không quá 5 mét. Giáo thưa đại ca. Chị Minh Viễn cùng với Thanh Tịnh ngồi trên chiếc xe đầu, cũng là chiếc xe mà Nhiên lái. Thực ra đối với người đàn ông tên Nhiên này cô cũng không ấn tượng lắm. Chỉ biết anh ta Vạn Kim Phúc chịu trách nhiệm quản lý khu hầm huấn luyện và trại giam. Có lần chị Minh Viễn đã bảo anh ta dẫn cô đi gặp Lâm Quý. Không thể ngờ một người như Nhiên lại được điều động sang Trung Quốc vào giờ phút này. Nhiên là cánh tay đắc lực của anh. Trên quãng đường đi, chị Minh Viễn thấy Thanh Tịnh cứ chốc chốc là quay sang liếc người lái xe. Cho nên trầm giọng giới thiệu. Ngoài Tuân và Hoàng ra, Nhiên là người đi theo anh lâu nhất. Tại sao em không biết chuyện này nhỉ? Em tưởng ngoài anh Tuân, anh Hoàng thì Nhật là người đi theo anh lâu nhất chứ. Nhiên nghe đại ca giới thiệu về chị mình thì cũng quay sang toét miệng cười. Chị dâu, tôi đi theo đại ca từ năm tôi 8 tuổi, đến nay là vừa tròn 20 năm. Thanh Tịnh cũng gật đầu cười. Vậy mà hôm nay tôi mới biết cậu ẩn thân kỹ quá đấy. Nói đến đây cô lại chợt phát hiện ra một câu chuyện, cho nên khẽ thấp giọng kinh ngạc kêu lên. Là cậu ẩn thân để điều tra nội gián. Chị Minh Viễn lúc này cũng hài lòng gật đầu. Hóa ra em cũng không ngốc. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình và hành động có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được những tập cuối cùng sẽ khép lại cho cái kết của câu chuyện này thì quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.